Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 20, góc truyện audio.com. Trong giờ học, Kelly và Kaito vẫn đang tranh cãi như bình thường. Windy và Jack vẫn chăm chỉ nghe giảng. Lily vẫn chú ý vào cái điện thoại, còn Mark thì nhìn vào Lily. Thỉnh thoảng nếu Lily đụng trúng Mark thì hắn bỗng nhiên đỏ mặt lên. Thần Pai đã bắn tên, ê này. Hôm nay là đêm trăng tròn đó. Còn là trăng xanh nữa. Chúng ta phải giết được con rắn đó Amy mới siêu thoát được. Rachel quay xuống nói nhỏ. Tới lúc đó thì chúng ta sẽ cố gắng dụ nó vào bẫy. Chắc chắn con rắn chết tiệt đó đã đánh hơi được Amy rồi đó. Kevin, ok ok, Rachel gật đầu. Cả hai bắt tay nhau. Rachel quay lên thì Kelly quay qua huýt vai. Rachel à, hôm nay chúng ta đi thăm chị Lin đi. Chị ba bị gì mà thăm? Ủa mày quên hả? Chị Lin bị ngã ở công ty bị trật chân rồi. Hiện đang ở bệnh viện đó, Kelly kể lại. Gì, thiệt hả? Trời ơi, bà chị này đi cẩn thận lắm mà, Rachel ngạc nhiên. Chắc có người hãm hại chị ấy á, Hayes. Như vậy thì cúp đại một tiết đi rồi tao. Mày với Lily đi thăm. Rachel nói, ok, giờ ra chơi rồi lẻn ra, Kelly viết thư gửi sang Lily. Lily nhận được liền đưa tay ký hiệu ok. Vừa đến giờ vào lớp là cô thấy ba tụi nó nên tụi hắn khá ngạc nhiên. Ở bệnh viện VK có ba bóng dáng của ba nữ sinh chạy hì hụt vào phòng bệnh 9597. Lin đang ngồi trên giường bệnh VIP, chán nản nhìn ra bên ngoài và thở dài thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ba tụi nó đi vào, tay cầm trái cây và các đồ ăn dinh dưỡng. Người ta trật chân thôi mà mấy má. Chị ba có sao không? Rachel lo lắng hỏi. Chị không sao đâu, cỡ một tuần là được xuất viện, Lin cười trấn an. Chị ăn đi nè, Lily gọt táo đưa cho Lin. Mấy đứa này, chị chỉ bị trật chân thôi mà. Lin cầm táo lên và cắn một miếng. Anh Ken đâu rồi chị? Kelly nhìn xung quanh hỏi. Ảnh đang ở công ty làm giúp chị một vài việc ý mà, Lin trả lời. Ồ, cả đám gật gù. Tối hôm đó, Rachel cùng Amy âm thầm đi ra ngoài. Ở một bãi cỏ, Kevin đã đứng đó đợi sẵn, tay cầm lọ nước màu xanh dương. Rồi sau đó cùng Rachel nhỏ thành vòng tròn. Ánh sáng trăng tròn phản chiếu làm cái vòng sáng lên. Amy bước vào vòng, lúc đấy trong bụi cỏ có hai ánh sáng màu đỏ phát lên. Nó sắp đến rồi đó, Kevin nói nhỏ. Bỗng nhiên con rắn trắng nhào đến định vồ lấy Amy thì Rachel và Kevin nhanh chóng chạy đến. Vung kiếm lên, cắt thành hai mảnh, con rắn dần tan theo gió. Để lại hai viên ngọc màu đỏ. Rachel nhặt lên rồi để vào trong cái vòng. Rachel, Kevin, cảm ơn hai người vì mọi chuyện nhé, Amy cười mỉm. Amy cũng hạnh phúc nhé. Rachel hét lên, Amy dần trong suốt rồi biến mất, chỉ còn thấy những cánh hoa bay lên. Về nhà nào, Kevin vỗ vai Rachel. Cô đứng trông ngông ở đó, cứ nhìn mãi vào khoảng không vô định. Sau đó về nhà cùng Kevin, tình bạn thật ý nghĩa nhỉ. Rachel về nhà, bước vào phòng và đi đến cái bàn học nhìn ra ngoài mới để ý đến chậu hoa linh lan nhỏ. Bấy giờ chỉ có một bông thôi mà. Bây giờ sao ra tận hai bông hoa linh lan rồi? Cô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Miệng bỗng nhiên vẽ lên một nụ cười, mấy tuần trôi qua. Gần đến Giáng sinh rồi. Hai, chán quá đi, Rachel và Kelly chán nản gục đầu xuống bàn. Thế thì về Việt Nam, Lily vừa cầm cái điện thoại vừa nói. Bỏ mày. Tao biết ở đây vẫn còn gì đó để quậy mà Kelly thế thì hôm nay tụi mi lại nhà ta chơi đi, Mark vui vẻ mở lời. Thật hả, vừa nghe đến đó tụi nó bỗng nhiên sáng mắt lên. Đúng á, tụi ta đón tiếp nồng nhiệt nhé, Kaito hùa theo Mark. Ê, ngôi nhà đó không phải của riêng hai tụi mày nhé, Kevin liếc xéo hai tên. Ok, quyết định vậy nhé, cả đám phớt lờ Kevin hí hửng nói. Nè, vừa đúng 7 giờ 15 thì cả đám đã tập trung ở nhà tụi hắn. Mark và Kaito đón tiếp nồng nhiệt. Wow, đồ ăn kìa, Kelly và Rachel liền nhanh chóng chạy đến bàn ăn. Nhanh đi đến đây ăn nào, Kaito kéo tụi nó vào. Ăn uống xong xuôi, cả đám đi đến sofa ngồi. Có tivi kìa, coi cái gì đi, Jack mở lời. Anime, Rachel và Kelly. Phim ma, Wendy, Lily và Mark. Phim hành động, Kevin, Kaito. Phim ma được nhiều bình chọn hơn. Nên chúng ta sẽ xem phim ma trước. Mark nhanh chóng tắt đèn rồi bật tivi. Bỏ đĩa vào, lập tức màn hình xuất hiện chữ The Exorcist và hiện tại team sợ ma. Kaito, Kelly, Mark đang ngồi ghế giữa. Team cô sợ ma, Rachel, Kevin, Jack ngồi ghế trái. Còn team cuồng ma, Wendy, Lily ngồi ghế phải. Ủa nãy Mark hào hứng lắm mà. Sao giờ qua bển ngồi rồi, Wendy chọc quê. Kệ ta, Mark quay mặt sang chỗ khác. Và phim được bắt đầu. Cứ tới mấy chỗ ghê là ba team lại có ba biểu hiện khá nhau. Team sợ ma. Con ma này đẹp hơn hồi nãy. Team cuồng ma, chả có gì đặc sắc. Team cô sợ ma, cứ thế cho đến khi hết phim. Trời ơi, chắc đi khám team quá, Kelly vuốt ngực. Phim hay ghê, Lily khen tới tấp. Anime rõ hay hơn, Rachel phồng má, lũ cô sợ ma này chắc cô phải người team sợ cùng suy nghĩ. Coi phim xong rồi, giờ mình làm gì đây, Jack lên tiếng hỏi. Hay chơi trò này đi, chúng ta sẽ hoàn tù thì cử ra một người làm master. Còn 7 người còn lại là servant, sau đó master sẽ ghi hình phạt và quay bút. Đầu bút trùng ai thì người đó sẽ phải rút thăm hình phạt và thực hiện. Master sẽ cô bị phạt đâu nhé, Wendy giải thích luật chơi. Ok chơi luôn, sau đó cả đám chơi kéo búa bao. Và cuối cùng cũng chọn được một người làm Master. Đó là Wendy, cái vị trí đó phải dành cho mình chứ, Kaito bất bình. Cả đám ngồi tụ lại một vòng tròn. Wendy quay bút, cây bút quay nhanh làm cả đám hồi hộp. Liệu ai sẽ là nạn nhân đầu tiên đây? Bút quay chậm lại, và chỉ ngay chăng Kaito. WTF, ha ha ha, Kaito mở đầu kìa bây. Nào giờ rút thăm đi, Wendy đưa 7 mảnh giấy ra. Kaito rút một mảnh, làm ngựa cưỡi cho người nặng nhất một vòng quanh nhà hình phạt kiểu đếch gì vậy nè, Kaito than thở. Trách số phận do ông trời. Hương nghe nói trong đây có ai nặng tận 57kg nè, Jack gật gù. Thì ta đây, Kelly nhanh nhảu đi lên lưng Kaito. Nhỏ vừa lên lưng cậu thì xém nữa là cậu ngã xuống. Kaito cố gắng chống tay chống gối để di chuyển. Con nhỏ này ăn cái gì mà nặng quá vậy nè. Kaito nghiến răng, còn bên tụi nó thì hào hứng cổ vũ. Và thế là anh Kaito nhà mình phải chờ chị Kelly đi một vòng quanh nhà và cuối cùng cũng quay lại chỗ cũ. Kaito liền đẩy Kelly xuống, nằm úp mà thở dốc mạnh. Ta chắc chắn vòng thứ hai sẽ là con nhỏ đó, Kaito chỉ vào Kelly. Ok để xem, Kelly cười hả hê. Vòng hai được tiếp tục, Wendy quay bút, và đầu bút lại quay trúng Kaito một lần nữa. Thánh xui xẻo rồi, V, ha ha vãi cả chuẩn đoán, cả đám cười bò. Người cười lớn nhất chính là Kelly đây. Wendy à, mi cố tình đúng không, Kaito tức giận chỉ vào mặt Wendy. Đâu có, tại số mi xui thôi mà. Wendy lập tức đem 6 mảnh giấy còn lại. Kaito rút một mảnh giấy. Xem một bộ phim kinh dị ngắn cùng Lily nè. Uầy, cái hình phạt này ta định dành cho Mark mà. Wendy tỏ vẻ tiếc nuối. Vỡ mồm rồi sau đó Kaito và Lily ngồi riêng ở một cái sofa. Đèn lại được tắt, chỉ còn lại ánh sáng của cái máy tính. Cả hai đeo một cái headphone. Bộ nào nó nhẹ xíu nha Lily đẹp gái, Kaito dở giọng nịnh nọt. Ok, Lily nháy mắt, và rồi bấm vào một cái video nào đó. Kaito hét lên làm cả đám kia giật mình. Ok vòng ba nhà, Wendy cười hiểm. Cảm giác thế nào vậy người anh em? Mark và Kelly khoác vai Kaito. Ta đi khám tim sớm. Wendy lại bắt đầu quay bút. Bút quay chậm dần và trúng Lily. Cái gì, tới ta á hả? Hi hi rút thăm đi nào Lily, Wendy giơ mảnh giấy ra. Lily liền chọn một cái. Ăn đồ ăn do Rachel nấu nào. Wendy à, cậu ác lắm đấy nhé, Lily khóc ròng. Hi hi tại cậu rút mà Wendy gãi đầu. và sau đó Rachel đi vào bếp làm đồ ăn. Tiếng chảo, tiếng muỗng vang lên ồn ào. Cuối cùng Rachel cũng đem ra một món ăn rất chi là tuyệt vời. Cái gì đây, cả đám nhìn vào cái món ăn tuyệt vời kia mà hỏi. Đồ ăn chứ cái gì, ăn đi nào, Rachel đưa cho Lily. Nó nuốt nước bọt rồi cầm muỗng múc vào họng. Lúc đầu cô có vị nên nó tưởng khá bình thường, khặc khặc khụ khụ. Sắc sặc sau đó là đầy các biểu cảm khác nhau. Một tưởng niệm Lily, cả đám cúi mặt xuống. Vòng 4 nào tao chính thức mất vị giác. Lily mất bình tĩnh, cứ lãi nhãi mãi, mắc lo lắng vuốt lưng Lily. Winnie bắt đầu xoay bút. Đầu bút xoay cả mấy vòng rồi dừng lại chỗ mắc. Đủ mà, đếch gì đây, mắc bất bình đứng lên. Nào rút đi sơ vần nhỏ bé, Winnie đưa ra 4 mảnh giấy còn lại. Mắc lại rút tiếp, được Jack make up cho nè. Con lùn này, Jack, tớ bonus thêm đó, cho cậu ta mặc váy con gái đi, Winnie hắng giọng. Ok, Jack cười hiểm đẩy Mắc vào trong phòng. 10 sau, Mắc đi xuống dưới lầu với cái bộ dạng trông rất buồn cười. Mặt thì mình cũng cô biết tả ra sao nữa. Còn thân mình mặc một cái váy ngắn ngang đùi. Còn là màu hồng nữa chứ. Đeo guốc 5 phân đi xuống. Ha ha ha ha ha ha ha, cả đám cười muốn vỡ bụng luôn. Con lùn này, mi nhớ đây, vòng 5 nào. Thế ta phải để cái bộ dạng này đến hết bàn hả, Mắc bấu bấu chân váy. Đúng đấy, cả đám đồng thanh. Winnie lại quay bút, cây bút tử thần dần xoay quanh mọi người. Dần dần chậm lại, và chỉ vào, cách chương.